Chương 218, mang theo lục vương chi lực trở về. 6 càng cầu toàn đặt, cục pháp vụ Tokyo sở xếp tờ 4 lại tên sở xếp tờ 4 chỗ này, hiện tại đã là loạn thành một đoàn. Tối ngày hôm qua mới vừa vặn gặp một trận thảm bại, số 3 nhân vật phở tỉ mỉ xạ rủ hỉ cô người bị thương nặng, bây giờ còn đang nằm viện. Không nghĩ tới đến một cái buổi sáng, nơi này bờ lưu cỡ lạn liền nhận được lần lượt giống như trời trong phích lô đả kích gôn kinh tối hôm qua đã đem bộ hạ cùng mạng lưới quan hệ của mình toàn bộ đều giao cho quyền ngoài giả sở chèn kêu gần đó. Sau đó tại một giờ trước ở trong nhà không bệnh tật mất ở trong thành phố xuất hiện hai cây vương quyền chi kiếm dựa theo người xem miêu tả chắc là G-Zin King cùng G-Zin ở phía dưới vương quyền chi kiếm phát đào ra đôi câu tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Rất có thể chính là kẻn ký hỏa hùn cùng hì xì nạ gạ dở xỉ vở kinh phi thuyền hỉ mồ dịch rất rơi xuống biển OS mặn không rõ sống chết mới vừa mấy cái tin tức này. Thành viên của sở xếp tờ 4 còn phi thường kinh ngạc, nhưng là theo tin tức bùng nổ không ngừng mà chuyển tới, bọn họ bị khiếp sợ đến cuối cùng đều hơi choáng rồi. Nhưng là rất nhanh, vẫn có người thông minh tỉnh ngộ lại, kinh hô, tình thế này tựa hồ là có người muốn giết chết tất cả vương nghe thấy những lời này. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phương hướng phòng làm việc trưởng phòng. Lập tức liền có người cắn răng nói, mà cờ kê là dạng gì địch nhân, chúng ta cũng muốn liều mạng bảo vệ trưởng phòng nghe được lời của hắn. Rất nhanh liền có người đáp lại, nhưng là trong không khí bầu không khí lại cực kỳ trầm trọng. Tất cả mọi người đều biết, trong miệng hắn liều mạng thật ra thì là được mất mạng tối hôm qua bị mỉ cổ tỏ sổ đánh ngất xỉu sau, mù nạ cả tạ dây xì hôn mê một đêm. Sau khi tỉnh lại, khi hắn biết được trợ thủ đắc lực của mình bị người bắt đi sau, thậm chí chuẩn bị không tiếc hết thể đi cứu người. Nhưng là tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia truyền tới, bởi vì lo lắng nhằm vào vương giả tập kích có thể sẽ đưa tới vương quyền bùng nổ, tái diễn thảm kịch 10 năm trước. Cho nên mù nạ cả tạ dây xỉ chỉ đành phải ở lại bản bộ sở CM4, lấy ứng đối khả năng cục diện nguy hiểm. Ngay ta y sắc mặt hắn sắc mặt nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, cố gắng tìm kiếm ra hình thức của người tập kích. Đồng nhiên chỉ cảm thấy áo lót chợt lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ, phiêu ở phòng làm việc hắn ngoài cửa sổ, yên lặng mà nhìn lấy hắn. Nhìn thấy mặt của hai người này, mù nạ cả tạ dây si chấn động trong lòng, siết chặt quả đấm, sau đó từ từ bung ra. Tập kích vương giả quả nhiên là ngươi sao, vẫn ẩn tại và ở khách sạn, để lại tên của mình, cho nên, hắn có thể biết cái này thần bí tên thật của quyền ngoại giả sơ chèn. Seji, ngươi nhìn một chút đứng ở bên cạnh ẩn, túi đầu không nhìn hắn người đàn bà kia, mù nạ cả tạ dưới xỉ trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ tức giận. Hắn rút ra trường đao, triển khai thánh vực, chỉ không trung ẩn quá to, khi dễ nữ nhân coi như là bản lãnh gì muốn giết ta liền đến thử xem a không có nghĩ tới cái này mắt kính còn có một mặt nhiệt huyết như thế, chẳng lẽ đây chính là xung quan giận dữ vì hồng nhan ẩn khẽ cười một tiếng, tiện tay đình chỉ thời gian. Sau đó đánh nát thủy tinh, tiến vào bên trong phòng làm việc. Sau đó, hắn mang theo lực chấn động quả đấm, một quyền liền kích phá mù nạ cả tạ dưới xỉ thánh vực, còn đánh xuyên trái tim của hắn sau đó, thời gian khôi phục vận chuyển. Phúc làm sao chuyện thoáng cái liền chịu vết thương chí mạng, mù nạ cả tạ dưới xỉ một mặt mê mang. Sau đó chỉ nghe con một tiếng, trường đao trong tay của hắn rơi xuống đất, người cũng ngã trên đất. Nhìn lấy mặt của ẩn. Hắn hấp hối thời khắc vẫn không thể tin được, chính mình lại có thể trong nháy mắt liền bị miểu sát trưởng phòng nhìn thấy một cái trước mắt, mù nạ cả tạ dưới xỉ chính là nửa người đẫm máu, không chung ở họa xỉ mạ xệ gì cũng không nhịn được bưng kín miệng của mình lúc này, nghe thấy tiếng quát mới vừa rồi của mù nạ cả tạ dưới xỉ, đã sớm cực kỳ khẩn trương thành viên sở xếp tờ 4 đều tràn vào bên trong phòng làm việc. Sau đó, bọn họ liền thấy điều này làm bọn hắn muốn rách cả mí mắt một màn bọn họ nhất tôn trọng trưởng phòng. Trên người xuất hiện một cái động máu chảy như suối, mắt thấy thì không được hung thủ ta muốn giết người thành viên sở xếp tờ 4 từng cái toàn bộ đều đỏ mắt, rút đao ra tới liền chuẩn bị xông lên liều mạng. Nhưng là bọn họ đống nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình vương quyền chi lực không dùng được rồi thế giới của ẩn tiện tay mấy quyền, liền đem sở xếp tờ 4 từng cái đánh bay ra ngoài, cũng không đứng lên nổi nữa. Sau đó hắn nhìn thấy bọn họ đã đánh mất siêu năng lực, cười nói, a xem ra mù nạ cả tạ quả thực đã tắt thở. Trường phong A mắt thấy địch nhân thực lực quả thực quá mạnh, phe mình lại hoàn toàn mất đi năng lực, một chút nhiệt huyết thành viên sở xếp tờ 4 thậm chí quỳ dưới đất khóc ròng ròng. Nhưng cũng có chút người nhìn thấy bay ở ngoài cửa sổ, một bộ đồng bọn bộ dáng ở họa si mạ xê gì, lửa giận công tâm, trực tiếp chỉ mắng to, phó trưởng ngươi làm sao có thể cùng người đàn ông này thông đồng làm bậy, hắn mới vừa rồi giết trưởng phòng A. Đúng vậy, ngươi không phải là bị người đàn ông này mê hoặc chứ? Nghe thấy những lời này, ở họa si mạ xê gì nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói một lời, quả đấm lại bóp đến thật chặt. Không A có ý tứ. Vẫn thấy vậy cười một tiếng, tiện tay lấy ra một bình màu đỏ nước thuốc, rót vào trên đất mới vừa chết đi trong miệng của mù nạ cả tạ dậy xì. Mấy phút sau, hắn đống nhiên ho khan. Khúc khắc đem máu tươi trong cổ họng tất cả đều ho ra, mù nạ cả tạ dậy xì sờ đồng phục hư hại của mình, khắp khuôn mặt là mê mang. Mới vừa rồi, ta chắc là chết mới đúng, cái này theo hệ thống nơi đó xác nhận sức mạnh của Blue King đã thu hồi. Vẫn hài lòng cười cười, trở về đầu đội ở họa xì mạ xệ gì liền hướng bay trên trời đi. Trưởng phòng gặp lại sau. Ở họa sĩ mạ xệ gì trên không trung hơi hơi hướng mù nạ cả tạ dưới xì bái một cái, sau đó liền cùng ấn cùng nhau bay đi rồi. Lúc này, nàng đã là một mặt dứt khoát, dường như đã là hạ quyết tâm. Mù nạ cả tạ dưới xì sững sờ nhìn lấy bay đi hai người, dường như minh bạch cái gì. Xệ gì là ngươi đã cứu ta phải không? Hai người trở lại quầy rượu hỏng ra, vẫn đang chuẩn bị mang Z Queen rời đi. Lại chợt phát hiện bộ dáng vui đến quên cả trời đất của nàng, nhìn thấy hắn tới đón nàng còn không rất cao hứng. Mà gỗ thịt lò lì Anna biết được cái này cùng lứa bạn tốt muốn đi, càng là bộ dáng muốn khóc lên. Vườn Z Quỷn, ngươi là chơi trò chơi gia đình chơi ghiền rồi sao Z Quỷn? Hừ, Anna đáng yêu, ngươi xú nam nhân này hiểu thế nào được ta đã đáp ứng nàng, nghĩ biện pháp thay nàng chưa khỏi vấn đề chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ của nàng, cho nên còn chuẩn bị ở lâu mấy ngày. Ngươi muốn đi mau đi đi, không cần lo ta. Đây thật là không tưởng tượng nổi, ai nhìn thấy mỉ cổ tỏ sổ cũng là biểu tình mặt đầy im lặng, dường như cũng là có chút lo lắng cùng Z Queen thành bạn tốt Anna. Vẫn đi lên phía trước vỗ bả vai của hắn một cái, nói cho hắn biết, mình đã phân phó tổ kỳ dị cụ ỉn, tại lúc mình không ở đây hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Từ nay về sau, hắn chính là cái đảo quốc này duy nhất vương kết quả. Sắc mặt của mì cổ tỏ sổ trở nên càng khó coi rồi ha ha ha ha. Vẫn một bên cười lớn, vừa dùng mới vừa rút được hai tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, cùng ở họa sĩ mạ cùng nghệ cổ cùng nhau về tới thế giới của mình.